Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, ba đồ dị năng kỹ. Luồng thứ nhất công kích mãnh liệt, ba đồ thủ hạ tổn thất ba người. Cho dù Kiều Vũ Thần bọn hắn ở phía trước ngăn cản rất nhiều công kích, nhưng không cách nào ngăn lại sở hữu tất cả công kích. Ba người này tất cả đều là tránh né không kịp mà trực tiếp bị nhánh dây đâm trúng. Nhánh dây đâm trúng thời điểm, ba người này thân thể mà bắt đầu khô quắt, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một bộ túi da. Dựa vào gần mấy người trực tiếp bị sợ ngã nhào trên đất thượng. Zombie công kích thì ra là cắn xé, nhìn về phía trên là máu chảy đầm đìa, bởi vì đã có Thự Quang Chi Thành miễn dịch dược tề, còn có thể cứu về một mạng. Dị thú công kích tối thiểu sẽ không để cho người dị biến, chỉ cần không chết, không tàn, dựa vào trị liệu dược tề cũng có khả năng kéo về một cái mạng đến. Thế nhưng mà cái này khỏa dị thực tựu không giống với lúc trước, chỉ cần bị công kích đến, cả người tự biến thành túi da, cái chết không thể chết lại rồi. Cái này có chút khủng bố. Tại đây dị trạng Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng chú ý tới. Cho dù là võ giả, một khi trong nội tâm lộ ra sợ hãi, vậy nguy hiểm, có rất ít người có thể ở trong sự sợ hãi phát huy ra siêu việt thực lực bản thân. Đa số người liền bình thường một nửa thực lực đều phát huy không đi ra. Ngu xuẩn, đều giữ vững tinh thần đến. Các ngươi muốn chết ở chỗ này à? Ba đồ trong cơ thể dị năng lực bắt đầu khởi động. Tiện tay một cái dị năng kỹ ném ra, cứu bầy trên mặt đất mấy người. Ba đồ tức giận đánh thức mấy người, chứng kiến chung quanh đang liều mạng ngăn cản dị thực công kích mọi người. Mấy người trong nội tâm xấu hổ không thôi. Rõ ràng trên chiến trường bị sợ đã đến, cái này đối với chiến sĩ mà nói là lớn nhất châm chọc. Nhất là sinh hoạt tại tận thế bên trong đích bọn hắn. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng đều là đứng ở người sống sót đỉnh một đám người. Hôm nay bị sợ thành như vậy, hoàn toàn chính xác có chút hư không tưởng nổi. Tại ba đồ tức giận mắng trong tiếng, mấy người một lần nữa nhấc lên chiến ý. Phía trước Kiều Vũ Thần trong mắt toát ra hàn quang, nhìn về phía xa xa vậy cũng đại thủ. Nhất Tiếu, Phong Bất Dương, Trần Tiếu, Lý Hạc, các ngươi bốn người đi theo ta đi, những người còn lại ở tại chỗ này phòng thủ. Nhất Tiếu, mang lên ba lão đại. Kiều Vũ Thần la lớn, Nam Cung Nhất Tiếu nhanh chóng vọt tới ba đồ bên người. Khẽ vươn tay đem ba đồ xong rồi chính mình tỏa kỵ thượng. Kiều Vũ Thần an bài ba đồ cũng nghe đã đến. Các ngươi ở tại chỗ này phối hợp những người còn lại phòng thủ ở, ba đồ hô to một tiếng. Sau đó cẩu tử phi tốc hướng về Kiều Vũ Thần sau lưng đuổi theo. Tại Kiều Vũ Thần ra lệnh lúc chiến thần đã tại mở đường rồi. Dị thực công kích đối với chiến thần mà nói hiệu quả không lớn. Chỉ có thể lại để cho chiến thần ngưng kết thân thể thời gian dần qua tiêu tán. Chỉ là loại này tiêu tán tốc độ rất chậm. Mà chiến thần thủ bên trong đích, móc, câu liêm đao nhưng lại không ngừng chặt đứt những cái kia nhánh dây cùng cành. Phong Bất Dương, Trần Tiếu cùng Lý Hạc chăm chú cùng sau lưng Kiều Vũ Thần. Một đoàn người phi tốc hướng về sơn mạch chỗ phóng đi. Sau lưng Nam Cung Nhất Tiếu cùng ba đồ hai người phối hợp. Cũng không có khả năng công kích cận thân. Xa xa dị thực phát hiện Kiều Vũ Thần bọn hắn thẳng hướng chính mình bản thể phương hướng. Lập tức bốn phía lại có đại lượng mới nhánh dây phóng tới Kiều Vũ Thần bọn hắn. Đồng thời những này nhánh dây thượng bắt đầu có hoa tránh đi ra. Theo đóa hoa tách ra, đại lượng hoa sương mù phụt đi ra. Mọi người chú ý, đừng dính đến hoa sương mù. Kiều Vũ Thần la lớn. Đồng thời vòng vo cái phương hướng, bọn hắn nếu thẳng đi qua tất nhiên hội vọt tới hoa trong sương mù. Hoa sương mù nhưng là sẽ lại để cho hành động của bọn hắn biến thành chậm chạp. hỏa long pháo kiều vũ thần trong tay một đạo hỏa long kích xạ đi ra ngoài. Bởi vì thực lực tăng lên, hỏa long pháo lực công kích rõ ràng mạnh rất nhiều. Hỏa long những nơi đi qua, những cái kia nhánh dây cùng cành lập tức biến thành cành khô. Đã mất đi sức sống, rồi bành, theo kiều vũ thần bọn hắn tiếp cận, dị thực bản thể rõ ràng sao động, mà bắt đầu. Trên cành cây cái kia giống như người trên mặt tựa hồ có nộ khí hiện ra. Trụ cột những cái kia tráng kiện nhánh cây lúc này cũng bắt đầu kéo dài đi ra. Xen lẫn nhánh dây cũng là như thế. Tráng kiện nhánh dây không ngừng du động đi ra. Một vòng nhánh dây vây quanh đại thụ nhộn nhạo đi ra ngoài. Tạo thành một cái khổng lồ phòng ngự vòng. Kiều Vũ Thần nhìn về phía sau lưng đã đuổi theo Nam Cung Nhất Tiếu cùng ba đồ. Ba lão đại, có thể vây khốn cái kia khỏa dị thực bao lâu? Ba đồ sắc mặt lại chút ít khó coi. Xa xa nhìn khỏa dị thực cũng đã rất lớn rồi. Gần xem cái này có thể dị thực càng thêm cực lớn. Kiều lão đại, ta thật đúng là không có đối với giao qua như vậy dị thực. Chỉ sợ không cách nào toàn bộ khống chế được, Kiều Vũ Thần cũng có chút khó xử rồi. Ba đồ không giống bọn hắn. Tuy nhiên ba đồ so về những thứ khác dị năng giả mạnh không ít. Kỳ thật so về tự quang chi thành dị năng giả mà nói. Thật đúng là không có cường quá nhiều. Đây là ba đồ tại thân thể cực độ rèn luyện dưới tình huống. Lý Hạc, đem tay của ngươi bộ đồ cấp cho ba lão đại dùng. Kiều Vũ Thần hay là quyết định lại để cho ba đồ đến, đây là Kiều Vũ Thần cân nhắc ở dưới quyết định, ba đồ giam cầm dị năng kỹ rất trọng yếu, chỉ có tại ba đồ có thể giam cầm ở cái này có thể dị thực dưới tình huống. Kiều Vũ Thần bọn hắn mới có thể thông dong hủy diệt đi cái này khỏa dị thực. Lý Hạc không chút do dự cầm trên tay đích bao tay đưa cho ba đồ. Ba đồ không biết cái này cái bao tay có tác dụng gì. Nhưng là nếu là Kiều Vũ Thần cho, tự khẳng định chỗ hữu dụng. Cái bao tay một đeo lên trên tay, ba đồ tái sử dụng dị năng kỹ thời điểm, rõ ràng cảm giác được chính mình giam cầm phạm vi biến lớn rất nhiều. Ba đồ giam cầm kỹ năng bản thân là không có gì lực công kích. Lớn nhất năng lực tự là giam cầm. Hiện tại đã có dị năng giả cái bao tay, giam cầm năng lực bị phóng đại đâu chỉ gấp đôi. Mặc dù có chút kinh ngạc, ba đồ cũng rất nhanh tựu đã tiếp nhận sự thật này. Trong tay Kiều Vũ Thần không có gì không có khả năng. Nhất Tiếu, người bảo vệ tốt ba lão đại, tận lực lại để cho hắn bảo tồn dị năng lực. Vâng, lão đại, bởi vì muốn dựa vào ba đồ năng lực, tự nhiên không thể để cho hắn tiêu hao quá thừa. Ba đồ cũng minh bạch. Trừ phi bất đắc dĩ, hắn cũng là tận lực không hề ra tay. Lý Hạc cùng Trần Tiếu thay phiên sử dụng dị năng kỹ. Nhân số tuy nhiên thiểu, nhưng là bọn hắn không cần cố thủ. Không ngừng tránh né tiến lên. Tăng thêm công kích cường hãn. Cái này chi tiểu đội chỉ dùng thời gian rất ngắn cũng đã vọt tới dị thực bản thể trước. Chứng kiến phía trước cái kia từng vòng làm như phòng ngự nhánh dây. Kiều Vũ Thần cũng không có khách khí. Một cái phi hỏa lưu tinh một cái hỏa long pháo ném ra. Lập tức phòng ngự chỗ bị tạc ra một cái lỗ hồng. Tại lỗ hồng không có bị bổ khuyết thời điểm. Một chuyến mấy người đã vọt tới. Kiều Vũ Thần bọn hắn rất nhanh đánh tới dị thực bản thể trước. Hoàn toàn chính xác lại để cho dị thực biến thành hoảng loạn lên. Nó thế nhưng mà rất rõ ràng biết đạo đám người này là có hỏa hệ dị năng giả. Mà hắn sợ nhất đúng là hỏa. Nhánh dây cái gì được chứ hỏa. Hắn còn có thể trực tiếp đứt rời liên hệ. Cũng sẽ không biết xúc phạm tới bản thể. Nhưng là bản thể một khi đụng phải công kích như vậy những cái kia tráng kiện thân cành đã điên. Cuồng, nhanh chóng ở dị thực bản thể trước lũy khởi phòng ngự đến. Lục sắc cành lá thượng không ngừng có gai nhọn hoắt xuất hiện. Mà ngung bản quay chung quanh tráng kiện nhánh dây cũng trở về quấn trở về. Nhánh dây thượng cũng bắt đầu không ngừng khai ra đóa hoa đến. hoa dương mù theo đóa hoa phụt đi ra. Lại là này một chiêu. Kiều Vũ Thần cười nhạo một tiếng. Hỏa long pháo. Theo Kiều Vũ Thần trong cơ thể dị năng lực lần nữa điều động. Hỏa long xuất hiện lần nữa. Hướng về phía trước trùng kích mà đi. Trước khi công kích Kiều Vũ Thần liền phát hiện rồi. Hỏa diễm trùng kích thời điểm có thể đem hoa sương mù cho bốc hơi mất. Bởi như vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng hoa sương mù quấy nhiễu rồi. Đồng thời còn có thể cho những cái kia nhánh dây tạo thành tổn thương. Mắt thấy đã không cách nào nữa ngăn cản Kiều Vũ Thần bọn hắn rồi. Dị thực toàn bộ cực lớn thân cây đã run rẩy lên. Ba lão đại, xem ngươi rồi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.